Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452. Chương 452: Đoạt Si Vưu Quả. Bất Tử Thi Hoàng. Man Thần đại nhân tại nguy cơ lúc bộc phát sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Man Hoang Thần Điện sớm muộn sẽ cường thế trở về. Thạch Thiên sừng sững tại Man Thần Tôn Tướng chỗ mi tâm. Thân hình hùng hồn, mỗi chữ mỗi câu đều phảng phất ẩn chứa sát phạt chi lực. Dung khắp thiên địa, Bất Tử Thi Hoàng cũng cảm thấy nhất định áp lực. Lấy Thạch Thiên tu vi phát động Man Thần Tôn Tướng, còn không đến mức mạnh đến đem hắn đánh bại cấp độ. Nhưng Man Thần Tôn Tướng cực kỳ khó chơi, muốn đem đánh tan, đoạt được Si Vưu Quả cũng không phải chuyện dễ. Bất Tử Thi Hoàng nghiêm túc, trước đó hắn một mực ôm lấy chơi phiếu tâm thái, muốn đem Thạch Thiên nhẹ nhõm đánh tan, từ đó đem chiến thần giáp theo trong tay hắn đoạt lại. Nhưng hiện tại xem ra, hắn coi thường Thạch Thiên. Ngươi cho rằng thi triển Man Thần Tôn Tướng cũng là đối thủ của ta? Ta chỉ có thể nói, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Bất Tử Thi Hoàng cao giọng nói, đã ngươi sử dụng Man Thần Tôn Tướng, vậy ta cũng để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Bất Tử tộc thủ đoạn. Dứt lời thời khắc, Bất Tử Thi Hoàng đại thủ vừa nhấc, cái kia vô số màu đen tiểu cầu bỗng nhiên tụ lại, sau đó lại lần hóa thành một chương già thiên tế nhật già thiên bố. Với thiên tế giống một đóa đậm đặc mây đen phần phật phiêu đãng. Bất Tử Thi Hoàng sau lưng hắc khí điên cuồng phun trào ngưng tụ. Thời gian dần trôi qua, một tôn đồng dạng cao đến 10 trượng hắc ảnh ngưng tụ mà ra. Phốc phốc phốc, già thiên bố giống một đạo màn che đồng dạng nhẹ nhàng rớt xuống. Sau đó choàng tại bóng đen kia phía trên. Ngay sau đó, hắc ảnh phát ra một tiếng trầm thấp gào thét. Khuôn mặt thời gian dần trôi qua rõ ràng. Đó là một tôn giống như ma thần đồng dạng tồn tại. Trong tay nắm từ hắc khí ngưng tụ mà thành xiềng xích màu đen. Một đôi mắt hiện ra huyết hồng chi sắc. Kỳ uy nghiêm khí thế, không kém chút nào Man Thần Tôn Tướng. Đây là võ ý bên ngoài hóa. Phan Đạt lên tiếng kinh hô. Võ ý bên ngoài hóa cùng kiếm ý biến hóa có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ là võ ý bên ngoài hóa so kiếm ý biến hóa càng khó, càng cao cấp hơn. Kiếm ý biến hóa chỉ cần đem kiếm ý lĩnh ngộ được cảnh giới tối cao, mà võ ý biến hóa thì cường điệu một loại tâm cảnh, loại kia tâm cảnh cùng thiên nhân hợp nhất có chút phù hợp. Chỉ bất quá võ ý bên ngoài hóa, chỗ đạt tới độ cao dung hợp chính là linh võ võ đạo cảnh giới. Loại này võ đạo cảnh giới cần ngộ đạo mới có thể nắm giữ. Có thể nói tại ngàn vạn cường giả bên trong, chỉ có 1/100.000 khả năng có thể nắm giữ võ ý bên ngoài hóa. Võ ý bên ngoài hóa có chút giống võ đạo dị tượng, nhưng so với võ đạo dị tượng hiếu thắng gấp trăm lần. Giết! Bất Tử Thi Hoàng chợt quát một tiếng, sau đó cái kia khổng lồ hắc ảnh gào thét một tiếng, bàn chân tại mặt đất thực sự động, rầm rầm rầm trực tiếp hướng về Man Thần Tôn Tướng phóng đi. Siêu! Trong tay xiềng xích màu đen quất ra, giống như từng cái màu đen cự mãng, hướng về Man Thần Tôn Tướng quấn quanh mà đi. Võ ý bên ngoài hóa, Thạch Thiên cũng lên tiếng kinh hô, nhưng hắn cũng không có nửa phần e ngại. Vừa vặn, Man Thần Tôn Tướng cùng ngươi phân cao thấp. Man Thần giận, Man Thần Tôn Tướng phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Sau đó kỳ uy nghiêm tôn tướng bỗng nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, hung man nhất quyền bảo oanh ra ngoài. Chỉ nhất quyền trực tiếp đem không gian oanh ra một cái hắc động, vô tận không gian toái phiến điên cuồng rơi xuống, đem cái kia quấn quanh mà đến xiềng xích màu đen trực tiếp đánh bay. Rầm rầm rầm, Trong khoảnh khắc hai tôn quái vật khổng lồ giao đánh nhau, hung hãn lực lượng va chạm, ao ao ao, hắc ảnh vung lấy xiềng xích màu đen, thỉnh thoảng muốn đem man thần tôn tướng quấn quanh trói buộc. Thế mà man thần tôn tướng cũng không phải là thực thể. Hắn thân thể trực tiếp theo man thần tôn tướng bên trong lướt qua. Hai người dây dưa không nghỉ, chiến đến long trời lở đất, không gian phá toái, song phương lực lượng đều là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Trong lúc nhất thời dù ai cũng không cách nào không biết sao người nào. Bất tử thi hoàng xa xa nhìn chằm chằm cái kia hai tôn quái vật khổng lồ giao chiến. Khóe miệng hiện ra một vệt trêu tức ý cười. Âm thanh lạnh lùng nói. Man thần tôn tướng tuy nhiên cường đại. Nhưng bản thể cùng tôn đoán chừng cần dung hợp. Nếu như tách rời, man thần tôn tướng lực lượng đem đương nhiên vô tồn. Cho nên người nhất định bị ta võ ý bên ngoài. Hóa trói buộc dây dưa. Chậm rãi đánh đi, si vưu quả, thuộc về ta, bất tử thi hoàng cười quỷ dị, sau đó thân hình thoát một cái, chính là hướng về kia bất tử thụ bạo vút đi, bỉ ổi, thạch thiên giận quát một tiếng, hắn muốn ngăn cản bất tử thi hoàng, thế mà hắn bây giờ bị hắc ảnh dây dưa, căn bản là không có cách rảnh tay, trung cực vẫn là thực lực yếu một chút. Không thể đem man thần tôn tướng uy lực chân chính toàn bộ phát huy ra. Không phải vậy, bất tử thi hoàng đem không có bất kỳ cơ hội nào. Bất tử thi hoàng nhanh chóng tới gần si vưu quả. Đúng lúc này, thụ hoàng, hoa hoàng nổ bắn ra mà ra. Chặn bất tử thi hoàng trước người. Lăn đi, si vưu quả thân thủ có thể được. Thụ hoàng cùng hoa hoàng đột nhiên cản ở trước mắt. Cái này khiến bất tử thi hoàng cực kỳ không vui. Vung tay lên, già thiên bố giống như một đạo lưỡi đao sắc bén. Đồng thời hướng về thụ hoàng cùng hoa hoàng công sát mà đi. Thủ đoạn chi sắc bén. Khẩu khí thật lớn. Si vưu quả. Cũng không phải người nghĩ ra được liền có thể lấy được. Thụ hoàng quát lớn. Đối mặt cái kia đánh giết mà đến già thiên bố. Không thấy thụ hoàng như thế nào động tác, âm vang ở giữa, một đạo tường gỗ theo dưới mặt đất âm vang vọt lên. Ngăn tại thụ hoàng cùng hoa hoàng trước người, oanh, trong khoảnh khắc, tường gỗ bị già thiên bố đánh cho vỡ nát, mà thụ hoàng cùng hoa hoàng phân biệt hướng về hai cái phương hướng nổ bắn ra mà ra. Tránh qua, tránh né già thiên bố đồng thời. Còn theo hai cái phương hướng đem bất tử thi hoàng vây lại. Vạn mộc phùng xuân, thụ hoàng chợt quát một tiếng. Khắp nơi ầm vang run rẩy lên. Vô tận sinh mệnh khí tức dập dờn mà ra. Sau đó ầm ầm oanh một tiếng tiếng nổ. Bốn phương tám hướng, dài ra vô tận cổ mộc dây leo. Giống như cầu long đồng dạng. Điên cuồng hướng về bất tử thi hoàng quấn quanh mà đi. Hoa hoàng xảo diệu phối hợp, thôn phệ hoa ảnh, từng đóa cao 3 mét hoa ăn thịt người theo mặt đất toát ra. Giống như từng trương thôn phệ miệng lớn, chập chờn hướng về bất tử thi hoàng thôn phệ mà đi. Mà lại tại vạn mộc phùng xuân cùng thôn phệ hoa ảnh xuất hiện trong nháy mắt. Không gian xung quanh hình thành một mảnh hoa mộc lĩnh vực, đem bất tử thi hoàng vây ở trong đó. Bất tử thi hoàng bóng người không ngừng thiểm lược. Thế mà vô luận hắn thiểm lược ở đâu? Cái kia kinh khủng dây leo đều giống như mãng xà giống như. Khóa chặt hắn quấn quanh mà tới. Cái này giống vây khốn ta. Bất tử thi hoàng khinh thường cười một tiếng. Thụ hoàng, hoa hoàng cùng hắn ở giữa tu vi chênh lệch quá lớn. Căn vốn không cùng một đẳng cấp đối thủ. To lớn tay vung lên. Hắc khí điên cuồng theo áo bào bên trong tuôn ra, trên không trung ngưng tụ ra một tôn che trời đại thủ. Đại thủ từ trên cao đập xuống mà xuống, trong khoảnh khắc, trực tiếp đem vùng lĩnh vực này không gian đập nát. Con kiến hôi, bất tử thi hoàng khẽ quát một tiếng, cái kia giống như vỏ cây giống như trái đen trên thân thể. bỗng nhiên lưu động ra từng cái huyết sắc kinh mạch. Cái kia huyết sắc kinh mạch từ ngón tay bắn ra, trong chốc lát đem thụ hoàng cùng hoa hoàng xuyên thủng, một cỗ thôn phệ chi lực, điên cuồng đem thụ hoàng cùng hoa hoàng sinh cơ thôn phệ hầu như không còn. Sau đó, hai vị thần vương sơ kỳ cường giả, liền thần vương phân thân cùng chân võ hóa thân cũng không kịp thi triển, liền hóa thành tro bụi, phiêu tán trong không khí. Chết, giết chết hai cái cản đường người. Bất tử thi hoàng thân hình thoát một cái, liền hướng về kia si vưu quả bảo vút đi. Lúc này đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn. Si vưu quả ngay tại trong túi. Hắn thân thủ, hướng về si vưu quả hái đi. Cái kia si vưu quả phía trên màu đen tiểu xà bỗng nhiên dương mắt. Chỉ bất quá không kịp cái kia tiểu xà đối bất tử thi hoàng phát động công kích. Đột nhiên một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Xoát, đạo hắc ảnh kia lóe lên trong nháy mắt. Si vưu quả đã bị trong nháy mắt bỏ đi. Người nào? Bất tử thi hoàng nổi giận. Ánh mắt đi theo bóng đen kia. Rất nhanh, liền nhìn thấy hắc ảnh về tới Dương Niệm chỗ. Cùng Dương Niệm hòa làm một thể. Mà cái kia si vưu quả vừa vặn nắm giữ tại Dương Niệm trong tay. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?